Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449, trang 449. Đúng rồi, ngươi hiện tại còn gọi Quyền sao? Lâu như vậy không gặp, ngươi có đổi tên sao? Hảo đi, hóa ra này đầu Lam Long phía trước liền nhận được Quyền, như cũ đầu nâng cũng không nâng. Quyền không có trả lời hắn nói. Một tay cầm bút trên giấy bay nhanh viết, rơi xuống cuối cùng một bút thời điểm. Hắn đem chỉnh tờ giấy phóng tới Lam Long cái mũi phía dưới. Thanh âm như ngày thường kho lạnh bình tĩnh. Hắn đối Lam Long nói, đây là ngươi kế tiếp yêu cầu hoàn lại đồ vật. Ngươi có tiền sao? Không có đi. Không đúng sự thật, liền lấy dịch đại lao. Dùng lao động trả nợ, trong miệng tuôn ra hét thảm một tiếng. Lam Long ngay sau đó về phía sau ngưỡng đi. Hắn còn tưởng giả chết tới. Nhưng mà Quyền căn bản không cho hắn cơ hội này. Trực tiếp đem hắn xách lên tới. Pet cười tủm tỉm một đạo chữa trị thuật thi đi xuống. Lam Long liền lấy cả người đau vì lý do trốn dịch cơ hội đều không có. Ngốc lăng lăng mà ngồi xồm. Ngồi ở tại chỗ. Thật lớn Lam Long nhìn chính mình một lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì thân thể. Sau một lúc lâu thở ngắn than dài bắt đầu làm việc, mà Quyền cũng không đơn thuần mà đứng ở một bên. Trông coi cũng là giam. Bất quá hắn cũng giúp Lam Long cùng nhau làm việc, mà Quyền đều động thủ. Pet tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Hắn cũng trồng khởi áo choàng tay áo. Cùng hai đầu cự long là một trận khởi việc tới, bất quá hắn nhưng không giống Quyền như vậy trầm mặc. Một bên làm việc nhi, hắn còn một bên nói chuyện, nguyên lai Quyền phía trước nói quả nhiên là đúng. Trong long tộc tính tình nhất táo bạo quả nhiên là Lam Long. Ta ở lại đây trên đường liền suy nghĩ chờ lát nữa nhìn thấy có thể hay không là Lam Long. Sau đó vừa thấy đến hắn, quả nhiên là Ngô. Kỳ thật là nhìn hơn nửa ngày, hắn lúc ấy một thân bùn, cơ hồ làm người nhìn không ra hắn vốn dĩ nhan sắc. Nói Quyền, Lam Long trừ bỏ tính tình táo bạo bên ngoài còn đều như vậy. Ếch, không yêu sạch sẽ sao? Một bên dùng ma pháp rửa sạch rớt một mảnh bị phác hạng mồi nằm sấp xuống nóc nhà. Pet một bên nói, cũng không sẽ, ta trong ấn tượng. Lam Long tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng mà lại đều thực ái sạch sẽ. Rốt cuộc bọn họ hơn phân nửa tinh thông thủy hệ ma pháp. Mà giống nhau thủy hệ ma pháp sư đều ái thanh khiết. Rửa sạch rớt nghiêng về một bên sụp tường. Quyền trả lời Pet nói. Hắn cùng Pet vốn dĩ chính là từ giáo thụ quan hệ bắt đầu. Hắn vốn là thói quen vì Pet giảng giải một ít việc. Huống chi hiện giờ hai người tới rồi hắn địa giới, nghĩ Pet trời xa đất lạ, Quyền cũng liền càng nguyện ý nhiều vì hắn làm một ít giảng dài. Hảo phương tiện hắn nhanh chóng dung nhập nơi này sinh hoạt, có thể là ta không ở này 100 năm. Gian, Lam Long tập tính đã xảy ra nào đó thay đổi, lại hoặc là đây là này đầu Lam Long thân thể hành vi, cuối cùng. Quyền còn thực khách quan vì Lam Long phác hạ loại này hành vi tìm cái giải thích, cứ như vậy, uy. Hai người các ngươi không cần làm trò đương sự nhân mặt nghị luận người khác được không? Khen ta còn chưa tính, các ngươi nói tất cả đều là không tốt chuyện này a. Nguyên bản ở bên kia hự hự làm việc nhi liền tâm tình thực khó chịu. Hiện giờ còn bị giáp mặt nghị luận. Lam Long phác hạ cảm giác chính mình không quá vui sướng. Một mông ngồi xổm ngồi ở hai người trung gian. Hắn đảo cũng không dám không làm việc. Chỉ là đem nói hắn nhàn thoại hai người ngăn cách. Bị ngăn cách cũng không giận một này ở nguyên bản. Pet trên người cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự. Hiện giờ chẳng những đã xảy ra. Pet còn cười hi hi ngẩng đầu. Từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một chút phác hạ. Ngược lại cùng hắn trò chuyện lên. Hắc, Lam Long phác hạ, ngươi không có tiền cũng không có đá quý sao? Từ ngươi thu tàng phẩm chung lấy mấy khối đá quý ra tới gán nợ không phải hảo sao? người cũng không cần làm này đó việc, sau đó bọn họ cũng liền không cần làm, trong miệng tuy rằng nói như vậy, Petri đảo cũng không đình, tuy rằng là nhân loại, bất quá bởi vì có ma pháp duyên cớ, hắn rửa sạch tốc độ cũng không có hai đầu cự long chậm nhiều ít. Mặt đất sập nhân mã tộc phòng ốc nhanh chóng bị bọn họ rửa sạch ra tới. Thậm chí hắn làm được so cự long nhóm còn tinh tế rất nhiều. Đối với này đó tổn hại phòng ốc, hắn không phải đại diện tích rào toái vứt bỏ, mà là giữ lại bên trong có thể sử dụng bộ phận. Tỉ như một ít thượng tốt xà ngang, mái ngói, cùng với một ít đại biểu ký ức bộ phận tỉ như người một nhà bức họa. Cũ nát lại bảo tồn thực hảo vừa thấy đã bị thực yêu quý cất chứa quá thư tịch. Còn có búp bê Tây Dương, đem vài cái búp bê Tây Dương từ phế tích hạ lấy ra dùng thủy ma pháp rửa sạch sẽ thời điểm, Pet còn nhịn không được cảm khái một chút. Quả nhiên là nhân mã tộc bọn nhỏ Wawa a. Ngay cả Wawa đều là nửa người nửa mã bộ dáng, trong lòng như vậy cảm khái. Hắn cười tủm tỉm mà đem rửa sạch sẽ vật phẩm chuyển qua một bên. Sau đó hướng nơi xa nhìn ra xa nơi này tiểu nhân mã nhóm vẫy tay. Quả nhiên, ánh mắt sáng lên, những cái đó bọn nhỏ liền vui vẻ mà chạy tới. Tụ lại ở Pet đặt vật cũ phẩm kia một đống bên. Bọn họ vui vui vẻ vẻ tìm kiếm khởi ngày cũ món đồ chơi tới, mà bọn họ đại nhân ngay từ đầu còn tưởng ngăn trở một rốt cuộc Lam Long còn ở cách đó không xa đâu. Nhưng mà một lại đây nhìn đến nhà mình lão đồ vật, các đại nhân cũng nhịn không được, đơn giản ngồi xổm ở bọn nhỏ bên người, cùng tìm kiếm khởi nhà mình đồ vật tới, mà thấy một màn này. Quyền khen ngợi mà nhìn về phía Pet, sau đó đơn giản cũng lại lần nữa hóa thành hình người. Cẩn thận tìm kiếm khởi nóc nhà hạ khả năng còn có lão đồ vật tới, cuối cùng còn không quên nhìn chằm chằm Lam Long Phác Hạ liếc mắt một cái. Bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người cứng đờ. Thật cẩn thận quay đầu lại nhìn nhìn Quyền, lại nhìn nhìn Pet. Sau đó Lam Long Phác Hạ tìm kiếm công tác cũng càng bó tay bó chân lên. Bất quá cứ như vậy, Pet đảo cũng lại lần nữa xác minh một sự kiện, đó chính là đối với cự long nhóm tới nói, bọn họ hẳn là thật sự càng thói quen chính mình hình rồng bộ dáng, cũng là đổi thành hắn nói, có được như thế cường đại thân thể, hắn vì cái gì muốn biến thành hình người đâu, lại lùn lại gầy, càng nghĩ càng cảm thấy không có gì ý tứ sao. Trong bất chi bất giác, Pet không phát hiện chính mình đổi vị tự hỏi đã càng đổi đến cự long kia một phương đi, bởi vì là quyền tộc đàn sao, xuyên thấu qua bọn họ, luôn có loại nhìn đến quyền bộ dáng, thả thông qua bọn họ, nói không chừng còn có thể hiểu biết hoặc là nhìn đến quyền một khác mặt. Xuất phát từ cái này ý tưởng, Pet đối Lam Long Phác Hạ nhưng thật ra có kiên nhẫn thực. Xem hắn ánh mắt cũng hiền lành, cái này làm cho lần đầu tiên nhìn thấy hắn Lam Long Phác Hạ đối hắn có cái sai lầm ấn tượng đầu tiên. Nghĩ lầm hắn là cái đặc biệt hòa khí người, cũng ở lúc sau 5 tháng chung đem cái này sai lầm ấn tượng xỏ xuyên qua trước sau, miệng vết thương còn có đau hay không? Muốn hay không ta lại cho ngươi thi cái chữa trị thuật? Mắt nhìn Phác Hạ động tác cứng đờ xuống dưới. Quyền đương không biết đó là hắn sợ lộng hỏng rồi phía dưới đổ vật quyền tấu hắn duyên cớ. Pet chỉ là hòa khí hỏi hắn. Hết chương.